Chương 1065, Thú thần xuất thủ, Huyễn Nguyệt chi đạo. Trong bầu trời, cái kia quần quần hắc vân bỗng nhiên tĩnh, giống như là bỗng nhiên ngưng kết lại giống nhau. Sau đó, có như vậy một đạo ánh sáng nhạt, từ đen kịt yên tĩnh trong mây đen, xuyên thấu qua bắn ra. Màu trắng, thật nhỏ ánh sáng nhạt trong nháy mắt, hắc vân ầm ầm tán đi, như cuồng phong tịch quyển thiên địa, thổi qua khắp nơi thiên phong mưa. Từ cái kia hắc vân chỗ sâu nhất, đột nhiên có vòng xoáy khổng lồ hướng ra phía ngoài xoay tròn cấp tốc, vô số hắc sắc vân khí bị tịch quyển trong đó sau đó tàng ra, không lưu vết tích. Lục Tuyết Kỳ trong miệng hộc tiên huyết, một đầu từ trên bầu trời ngã xuống, thẳng đến cách xa mặt đất mấy trượng địa phương mới có lại lần nữa ổn định thân hình, một đôi mắt đẹp cũng là nhìn chằm chằm bầu trời. Nơi đó có một thiếu niên thân ảnh, hiện thân đi ra, mặt không thay đổi nhìn cái này chiến loạn sơn đầu. Huyết tinh nhân gian, theo cao xuống, như trong truyền thuyết thần chi. Hắn hát phát ở trong gió phiêu động, một con lúc lớn lúc nhỏ hát sắc quái thu ở phía sau hắn tựa hồ có hơi nôn nóng bất an di chuyển thân thể, phát sinh trầm thấp gầm rú. Cũng chính là tại hắn hiện thân cái kia phút chốc, toàn bộ thú yêu lại một lần nữa ngửa đầu nhìn trời, hướng về cái thân ảnh kia ngửa mặt lên trời thét dài, làm như đang hoan hô một dạng. Vạn thú khiếu thiên, hắc vân tan đi, dường như một cổ lệ khí đang phóng lên cao, muốn bên trên cửu tiêu. Mà khoảng cách sau đó, thanh vân thất phong bên trên, lớn quang trụ phóng lên cao, hội tụ ở thông thiên phong bên trên. Một đạo lóng lánh thất thải ánh sáng màu cự kiếm đột nhiên xuất hiện, cùng cái kia ngất trời lệ khí xa xa đối lập nhau. Huyễn Nguyệt cổ động, thanh vân môn nhất thần bí địa phương. Lúc này cùng thú thần chiến đấu đã bắt đầu, một thanh lớn vô cùng màu sắc rực rỡ khí kiếm đang huyền phù ở cổ động ngay phía trên. Ở đạo huyền chân nhân dưới sự thao túng, huyền hóa thành một địt ghi kiếm vũ hướng về phương xa bóng người to lớn không ngừng công tới. Dãy núi vỡ nát, biển mây quay, nửa bầu trời đều bị nhuộm đẫm thành kỳ dị màu sắc. Mà xem như khí kiếm đản sanh địa phương, cái hang cổ này lại không chút nào biến hóa, tại nơi trời long đất lở cảnh tượng phía dưới, như trước dường như tầm thường nhất, bình thường nhất cổ động giống nhau, ngược lại khiến người ta cảm thấy hơi khác thường. Quay đầu nhìn thoáng qua chân trời còn đang kịch đấu thu thần cùng đạo huyền chân nhân, Lưu Húc nhẹ nhàng cười, xoay người hướng phía cái hang cổ kia bên trong đi tới. Trong cổ động không như trong tưởng tượng sâu thẳm lâu dài, xuất hiện tại trước mắt cũng chỉ là một cái giản dị không màu mẹ thách thất, liếc mắt có thể thấy rõ trong động tất cả bài biện cảnh vật. Mấy khối tảng đá trồng chất tại góc nhà, tường góc hơi ướt át địa phương có mơ hồ rêu xanh, duy nhất cùng ngoài động bất đồng chính là, cái này dịt tở khác thanh tịnh, đi vào sơn động, dường như đột nhiên tất cả đều yên tĩnh lại, giống như là cùng bên ngoài cắt đứt mở. Mà ở cửa động trên vách đá, bằng phẳng trong vách đá, nạm một khối đá phiến thái cực đồ án. Đây cũng là bên trong hang núi này duy nhất có thể cùng thanh vân môn có quan hệ sự vật. Thái cực đồ bên trên vệt rõ ràng, có thật nhiều chỗ đều có tổn hại dấu hiệu, hiển nhiên là tuế nguyệt lâu đời sự vật. Nhẹ nhàng đem tay đặt ở thái cực đồ án bên trên, Lưu Húc bàn tay bên trong sông ra nhàn nhạt thanh quang, phảng phất là lâu đời trầm miên nhân rốt cuộc tỉnh lại. Trong thạch thất bình tĩnh đột nhiên bị một tiếng sâu thẳm nhẹ vang lên mà đánh vỡ, giống như là cả tòa động phủ nhẹ nhàng thở dài một cái, có vật gì bắt đầu chuyển động, sau đó thái cực đồ bên trên đồng dạng sáng nổi lên ánh sáng màu xanh. Cùng lúc đó, thái cực đồ án bắt đầu chuyển động. Từ bên trái hướng quẹo phải vừa lúc một tuần sau, chỉ nghe một tiếng két thanh âm, hết thể đều dừng lại. Lưu Húc trên mặt lộ ra mỉm cười, thu cánh tay về, an tĩnh cùng đợi. Chốc lát vắng vẻ biến mất trong nháy mắt, trong sơn động vang lên nặng nề mà thanh âm ùng ùng. Đang ở thái cực đồ án bên phải, nguyên bản hoàn chỉnh một khối thạch bích đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn hình dáng khe hở, lập tức thong thả xoay tròn hướng bên cạnh xa nhau, lộ ra một cái bí mật cái động khẩu. Chỉ là cửa động này chỗ lại lẩn quẩn một cỗ bụi bạch thủy vụ bộ dáng quái dị sự vật, nhìn sang như sương mù, lại như sóng nước, xoay tròn không ngừng, bên trong mông lung không rõ, một chút cũng khán bất chân thiết. Dạo chơi đi vào thần bí kia trong hơi nước, Lưu Húc cũng là đi nhanh hướng cùng với chính mình mục tiêu đi tới. Thần bí hơi nước lan lộn, mang theo hấp nhiếp lòng người ma lực, không ngừng hướng về Lưu Húc vào tới, dường như muốn hắn kéo vào vĩnh viễn trong bóng tối, để hắn lúc đó trầm luân. Nhưng chỉ là Lưu Húc trên người lại nổi lên bạch quang nhàn nhạt, tại nơi trong hơi nước giống như ngọn đèn sáng một dạng chói mắt, hết thể tới gần nước của hắn vụ đều bị xua tan ra. Huyễn Nguyệt chi đạo sao? Lưu Húc khỏe miệng cơ nở nụ cười, trong truyền thuyết không phải đại quyết tâm, đại nghị lực không cách nào xông qua được cổ đạo, ẩn chứa trong đó chí huyễn chi lực có lẽ giấy lên người sâu trong đáy lòng ký ức, có thể tỉnh lại người khát vọng nhất dục niệm, một ngày trầm luân trong đó, liền chọn đời không thể thoát khỏi. Theo tay vung lên, Lưu Húc trong tay nổi lên một đạo thanh quang bắn vào cái kia trong hơi nước, sau đó chợt nghe một hồi ken két giòn vang, hơi nước hơi chút biến mất một ít, một mặt phong cách cổ xưa mà sáng ngời cái gương từ đó té xuống đất, biến thành mấy khối. Hơi nước quỷ dị dừng lại khoảng khắc, tựa hồ là bị nào đó uy hiếp, nhưng theo Lưu Húc lại một bước bước ra, nhất thời cuộn trào mãnh liệt phản cuốn tới, giống như bị dã thú bị chọc giận một dạng, trong khoảnh khắc đã đem Lưu Húc bao phủ ở trong đó. Cuộn trào mãnh liệt mà đến hơi nước, giống như kích động sông, không ngừng mà hướng phía Lưu Húc cọ rửa mà đến, nhưng một ngày tới gần Lưu Húc, đã bị đơn giản đạn ra, cái kia bạch quang nhàn nhạt dường như đem hai người ngăn cách bởi bất đồng thế giới, mặc cho cái kia bọt sóng như thế nào cuộn cuộn, cũng vô pháp dính vào Lưu Húc một chéo áo. Dạo chơi du đình đi lấy, chỉ trong chốc lát, Lưu Húc liền đi tới một cái kỳ lạ địa phương. Không phải giấu ở sâu trong lòng núi thạch động, mà là một mảnh cự đại đến ngắm tìm không thấy cuối vắng lặng gỗ bi. Không có cây cối, không có chim ung, chỉ có xám đậm nham thạch cùng cát đất, gió to từ gỗ bi bên trên thổi qua, mang theo ô ô tiếng rít. Trên đỉnh đầu, lại ngắm không phải thấy bầu trời, chỉ có sâu màu tím nặng nề tầng mây xen lẫn tia chớp màu trắng, không ngừng long lánh. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.